Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 308, ngắn phố sách. Như vậy thật sự được không? Vừa rời đi, Sunet liền không nhịn được quay về Shimura Yu dò hỏi. Nàng là cái rất phức tạp nữ nhân. Vừa nãy tuy rằng khẩu không lưu tình, thế nhưng đối phương dù sao cũng là Jiraiya đệ tử. Nếu như có thể nàng cũng muốn hỗ trợ một, hai, có một số việc sớm muộn muốn đối mặt không phải sao? Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Jiraiya tên ngu xuẩn kia, hay là muốn truyền bá hòa bình? Thế nhưng này thật sự khả năng thực hiện à? Một cái liền ngay cả chính hắn đều không nhìn thấy con đường. Liền như thế mơ mơ hồ hồ giáo dục cho người khác. Cái này cũng là không chịu trách nhiệm lão sư a. Nghe Shimura Yu, Sunet cũng trầm mặc. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến kết thúc cũng đã 6 năm. Các quốc gia cũng dồn dập từ trong chiến tranh khôi phục lại. Nhẫn giới tình thế lại trở nên sốt sắng lên đến. Sunet có linh cảm, hay là ở không lâu sau đó, chiến tranh rất có thể bạo phát. Hòa bình thật tồn tại sao? Liền ngay cả Sunet chính mình cũng không quá tin tưởng, có điều Jiraiya ý nghĩ vẫn là rất tốt. Sunet nhẹ nhàng hít một tiếng. Nếu như thật cùng bình, như vậy muốn bọn họ những ninja này làm gì? Có lẽ vậy, Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến nhún vai một cái. Jiraiya đúng là không có triệt để trở thành thánh mẫu. Hắn tình cảm rất cao thượng. Thế nhưng ở trái phải rõ ràng lên vẫn có thể xem thấu. Bất kể là trước lần thứ hai nhẫn giới đại chiến vẫn là tương lai lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, Jiraiya cái này khanh hằng cũng đều có tham dự vào. Hơn nữa chiến công hiển hách, chúng ta liền như thế về trong thôn đi tới à? Uzumaki Kusinai xoắn suýt nhìn Sunet cùng với Shimura Yu. Này vẫn là nàng đi tới Konoha sau khi lần thứ nhất rời đi làng. Nếu như có thể, nàng muốn nhiều lại bên ngoài du lãm một hồi làm cửu vĩ Jinchuriki. Uzumaki Kusinai cũng không lớn bao nhiêu tự do. Liền ngay cả nàng bình thường giao bằng hữu đều phải bị ám bộ hoặc là rút người giám thị lên. Ở một mức độ rất lớn đến xem, cửu vĩ tầm quan trọng thậm chí so với Hokage còn trọng yếu hơn nhiều. Này từ nguyên tắc bên trong đệ tứ Hokage Namikaze Minato Ninh chịu hy sinh tính mạng của chính mình triển khai thi quỷ phong tẫn, cũng phải đem cửu vĩ phong ấn. Có thể nhìn ra được, nếu như ngươi muốn, chúng ta cũng có thể ở trên đường trở về cuống một hồi. Có điều nhất định phải nhanh lên một chút rời đi Vũ Tri Quốc mới được. Sunet đúng là không có từ chối Uzumaki Kusinai ý nghĩ. Nàng cũng muốn đi ngắn phố sách vui đùa một chút. Nơi đó sòng bạc nhưng là phải so với Konoha bên trong còn muốn hăng hái. Sunet đã sớm tâm nghi đã lâu. Chỉ là trước đều không có cơ hội này, nơi này khoảng cách Hanzo vị trí vẫn có một khoảng cách. Coi như hắn thuấn thân thuật xuất thần nhập hóa, chúng ta trên căn bản cũng là an toàn. Vì không cùng Hanzo tác chiến, Shimura Yu vừa nãy nhưng là phóng thích đại chiêu. Chúng ta vẫn là trước về Hỏa Quốc đi. Đến nơi đó chúng ta liền an toàn. Uchiha Mikoto đúng là nghe nói qua Hanzo tên gọi. Có điều hắn không có cùng Hanzo đối chiến qua. Không biết đối phương khủng bố. Ở Shimura Yu chờ người rời đi không lâu, liền có không ít Vũ Tri Quốc ninja đến đây điều tra tình huống. Rất rõ ràng Shimura Yu hỏa độn Raizen Shuriken gây ra động tĩnh lớn hết sức. Muốn không đưa tới sự chú ý của người khác đều rất khó khăn. Vũ Nhẫn nhìn trên mặt đất cái kia to lớn hố không khỏi cũng hút một ngụm lạnh hy. Đây là muốn mạnh mẽ nhẫn thuật mới có thể tạo thành như vậy lực phá hoại. E sợ chỉ ít cũng là cấp A nhẫn thuật chứ. Hơn nữa trong không khí còn tràn ngập mãnh liệt chakra khí tức, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ phát hiện còn quỳ trên mặt đất cảm khái năng lực chính mình yếu ớt Yahiko. Đi tới dò hỏi, các ngươi biết nơi này phát sinh tình huống thế nào à? Là Konoha ninja, bọn họ đến chúng ta quốc gia làm nhiệm vụ, đem nơi này phá hoại. Yahiko trên mặt mang theo bi thương, khuôn mặt hắn đối với này cái quốc gia yêu thâm trầm, hiện tại hắn biết được hiện thực tàn khốc. Chuyện này với hắn đập vẫn là rất lớn đi đầu. Vũ Nhẫn liếc nhìn bọn họ một chút. Hắn có thể nhìn ra được. Ba người này đều là ninja. Hơn nữa hẳn là bọn họ quốc gia ninja. Trước bọn họ cũng xác thực có gặp ba người này. Liền tin tưởng lời nói của bọn họ. Konoha ninja à? Đi đầu Vũ Nhẫn sắc mặt âm trầm. Nếu như đúng là Konoha ninja, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể ăn muộn thiệt thòi. Những này đại quốc xưa nay không đem bọn họ những nước nhỏ này xem là một lúc sự tiểu quốc tồn tại. Cũng là bị đại quốc bồi dưỡng lên. Làm đại quốc trong lúc đó bước đệm mang không cần phải nói Konoha. Coi như là cái khác thủy quốc, phong chi quốc chờ quốc gia. Gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ không kiêng kỵ hành vi của chính mình sẽ cho tiểu quốc mang đến ra sao ảnh hưởng tiểu quốc. Coi như muốn phản kháng cũng không có cách nào. Đây là đại quốc trong lúc đó lẫn nhau tuân thủ hành vi. Ai chống đỡ tiểu quốc, coi như là ở xâm hại lợi ích của chính mình này người câm thiệt thòi bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn. Nhịn việc này, cứ như vậy đi, các ngươi đi tra xét một hồi tổn thất tình huống. Người đội trưởng kia quay về đội viên của chính mình phân phó nói, các ngươi chẳng lẽ không đi bắt bọn họ sao? Yahiko có chút thất vọng nhìn mình trước mắt Vũ Nhẫn. Ninja không phải muốn bảo đảm gia vệ quốc à? Làm sao liền như thế ngồi xem cái khác quốc gia ninja phá hoại quê hương của bọn họ? Tuy rằng nội tâm của hắn bên trong cũng không muốn để Shimura yêu bọn họ xui xẻo. Dù sao bọn họ là Jiraiya lão sư bằng hữu, hài tử. Chớ ngu, vậy cũng là Konoha ninja à? Hơn nữa nhìn cái này nhẫn thuật trình độ đến xem. Đối phương hẳn là Konoha cao thủ. Hơn nữa còn có khả năng là cao tầng. Người như vậy không phải chúng ta có thể trêu tới. Tên kia Vũ Nhẫn xem ở Yahiko chờ người là chính mình quốc gia người. Vẫn là giải thích Yahiko lặng lẽ. Hắn nhớ lại trước Shimura yêu. Sunet bọn họ cùng mình nói đại quốc liền nhất định hơn người một bậc sao. Ngắn phố sách nơi nào đó tiểu bên trong tửu lâu. Uzumaki Kusinai một tay chống cằm không nói gì nhìn trên bàn mỹ thực. Cảnh sắc bên ngoài cũng không ra sao a. Hơn nữa rượu nơi này lâu đồ ăn cũng không có yêu làm ăn ngon, chúng ta đây cũng không có cách. Nào, Konoha thương mại ở toàn bộ nhẫn giới bên trong đều là số 1 số 2. Nơi này tự nhiên là không so được. Nếu như muốn lữ hành, nên đi một ít phong cảnh khá một chút nhi địa phương. Thế nhưng Sunet lão sư nhưng yêu thích nơi này. Shimura yêu cười khổ nói. Sunet chính là Sunet, thị đánh cực tật xấu làm sao cải đều cải không được nếu như ở kiếp trước. Hắn hay là đã sớm báo cảnh sát đưa nàng nắm lên đến rồi loại này vì đánh bạc bán thành tiền gia sản. Khắp nơi nợ nần người xác thực khiến người ta xem thường nếu như không phải Sunet đối với mình. Thật sự rất tốt. Shimura yêu hay là cũng sẽ đối với nữ nhân như vậy kính sợ tránh xa thương nữ nhân. Sủng nữ nhân đây là một chuyện. Thế nhưng đem tiền giao cho nàng đánh bạc lại là một chuyện khác. Đánh bạc là cái động không đáy. Dù cho đem toàn bộ hỏa quốc tài phú toàn bộ giao cho trong tay nàng, Sunet bảo đảm cũng có thể lập tức thua sạch. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.